thì ra là anh ta còn trẻ cũng là một kẻ ỏng bướm. Làm Bắc Hàn, anh không phải là Sử Nam có đúng không? Lúc này Ốc Tử Diệt liền nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Hàn, say khướt mà rung lên. Lâm Bắc Hàn đèn mặt, lén mắt nhìn Lục Khải Chính. Lục Khải Chính cười sâu xa, có điều sắc mặt của Nhàn Tịch bên cạnh anh cũng không được tốt. Mau khai ra! Ốc Tử Diệt hét lớn, dáng vẻ giống y hệt cọp mẹ. Lâm Bắc Hàn một tay kéo cô qua, ôm vào trong ngực. Con ảnh cũng đã lớn như vậy rồi, sao có thể là Sử Nam được chứ? Lâm Bắc Hàn ôm Ốc Tử Diệt nghiêm túc nói. Lời của anh khiến Nhàn Tịch ngẩn người. Lục Khải Chính cũng cười cười. Tên này đang cuống mà cũng phản ứng nhanh thật đấy. Ốc Tử Diệt sững sờ, suy nghĩ lời nói của anh. Một lát sau mới phản ứng được. Anh, về nhà em sẽ xử lý anh. Ốc Tử Diệt vui mừng nói, không trả hỏi tiếp nữa. Sau đó trong thời gian còn lại, chỉ thấy Lâm Bắc Hàn không ngừng cho Ốc Tử Diệt uống rượu. Cuối cùng Ốc Tử Diệt được anh bế ra khỏi nhà Lục Khải Chính, Tiểu Đằng Đằng cũng được bảo mẫu bế đi. Lục Khải Chính, không phải trước kia anh rất phong lưu đấy chứ? Đóng cửa lại, Nhan Tịch nhìn Lục Khải Chính chất vấn. Lục Khải Chính tiến lại gần, ôm lấy hông cô, cúi đầu hôn lên môi của cô một cái. Lúc còn trẻ, không phong lưu một chút không phải đã làm lãng phí tuổi thanh xuân quý giá rồi sao? Anh cười xấu xa nói, cắn cắn lên môi của cô. Anh, đừng đụng vào em. Nhân Tịch đưa đẩy ngực anh ra, hùng dữ quát. Này, cô gái, không phải em cũng giống Ốc Tử Diệt, để ý anh có phải là Sử Nam hay không? Lục Khải Chính chặn miệng Nhan Tịch, cúi đầu hỏi, tim Nhan Tịch nóng lên, vốn dĩ cô không có ý gì cả, có điều anh hỏi lại như vậy, khiến cô rất ngạc nhiên. Chương 297, Ngoại truyện phần 1, chương 30. Nhan Tịch vô cùng thích thú nhìn gương mặt tuấn tú của Lục Khải Chính vành môi. Đúng vậy, rất quan tâm. Đàn ông các anh luôn để ý người con gái của mình có phải xử nữ hay không. Phụ nữ bọn em không thể quan tâm sao? Hai tay Nhan Tịch kéo kéo vạt áo của Lục Khải Chính ngạo mạn nói. Ánh mắt Lục Khải Chính thoáng trầm xuống. Nhưng anh không quan hệ với xử nữ. Hôn lên môi cô, anh trầm giọng nói. Được tiện nghi còn già vẻ, nói thật dễ nghe. Nói, lần đầu tiên của anh là với ai? Nhan Tịch nhìn anh chằm chằm, thở phì phò nói. Bên trong gian phòng ánh đèn u ám, hơi thở của hai người vương vấn giữa mũi của nhau, không gian tĩnh lặng dần dần trở nên mập mờ, mùi rượu nhàn nhạt làm người ta mê say. Nói cái gì mà nói, tắm rửa rồi đi ngủ đi. Lục Khải Chính lật người ngồi dậy kéo cô lên. Không. Nhan Tịch kéo tay anh lại bướng bỉnh nói. Ơ hay, nhất định muốn biết sao? Bé còn à, biết chuyện quá khứ của anh không tốt cho quan hệ của chúng ta đâu, hiểu không? Lục Khải Chính quay đầu vuốt ve mái tóc ngắn của cô nói. Không hiểu, em chỉ muốn biết lần đầu tiên của anh rốt cuộc là với ai? Nhàn Tịch tiếp tục vểnh môi nói. Cô thừa nhận lúc này mình đang làm nũng. Lúc này Lục Khải Chính hất tay cô ra, xuống giường. Cho tay. Lục Khải Chính giơ giơ bàn tay phải của mình lên, nói xong vừa cởi cúc áo sơ mi vừa đi vào phòng tắm. Nhàn Tịch không nói gì, trừng mắt nhìn bóng lưng của anh. Lục Khải Chính, anh trời xấu. Nhàn Tịch giống to đuổi theo vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau liền nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rào rào, còn có tiếng cười vui của người phụ nữ. Lát sau lại biến thành âm thanh rền rỉ trong phòng tình của phụ nữ cùng với tiếng thở gấp của đàn ông không ngừng truyền ra. Vấn đề Sử Nam này cuối cùng không có kết quả, Nhan Tịch cũng cảm thấy biết quá khứ của đối phương chỉ càng làm cho mình tăng thêm phiền não, cũng không có lợi cho việc bồi dưỡng tình cảm của hai bên. Chỉ cần khi Lục Khải Chính ở bên cô, cả cơ thể và trái tim đều ở được bên cô là được rồi. Lúc Lục Khải Chính làm xong bữa ăn sáng trở lại phòng ngủ thì chỉ thấy Nhan Tịch vẫn còn nằm lì ở trên giường ngủ say. Anh tiến lại cúi người, hôn đánh thức cô. Mệt quá, buồn ngủ chết đi được. Anh làm gì thế, tránh ra. Nụ hôn ngứa ngứa như bị ruồi bầu khiến Nhan Tịch buồn bực nói. Mau dậy nào, lát nữa còn phải đi gặp ông nội nữa. Lục Khải Chính trầm giọng nói, nhìn vết hôn mờ mờ trên lưng cô, hài lòng còng khóe miệng. Nghe nói phải đi gặp ông nội anh, Nhan Tịch sợ hãi kêu lên, lập tức ngồi bật dậy. Lưng đầu khiến cho cô khổ sở cau mày, hít một hơi khí lạnh, lại ai oán trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây nên. Đồ đàn ông thối không tiết chế. Chừng anh làm cái gì, bình thường không có rèn luyện cho tốt, đến chiến trường mới sức yếu. Lục Khải Chính không thản nhiên nói, rồi tìm quần áo từ trong tủ cho cô. Nhàn Tịch cầm lấy áo ngực chui vào trong chăn rồi mặc vào. Tại anh không biết tiết chế thì có. Nhàn Tịch tức giận nói, nhìn thùng rác, lúc này chợt nhớ ra cái gì đó. Khải Chính, bác sĩ nói lúc uống thuốc tốt nhất nên ngừa thai, nếu không ngộ nhớ mang thai, dược tính của thuốc sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé. Nhàn Tịch cau mày, ngẩng đầu nhìn anh nghiêm túc nói. Làm sao bây giờ, anh nói xem em có nên uống thuốc tránh thai không? Nhàn Tịch bất lực hỏi. Lục Khải Chính thầm nghĩ. Hai ngày này không phải em không uống thuốc sao? Nhàn Tịch gật đầu một cái. Lần trước tái giám khám, bác sĩ nói nên uống một đợt nữa. Hai ngày nay em quên không uống. Nhàn Tịch đưa tay sờ lên vùng bụng bằng phẳng của mình. Nơi nào có khi đã có em bé rồi không? Nhớ tới đứa bé, trong lòng Nhàn Tịch lại phiền não. Lúc ở bên Lục Khải Chính, chỉ có hai người thì rất vui vẻ, không phải lo nghĩ chuyện gì. Nhưng nghĩ đến những vấn đề thực tế này, cô liền nhức đầu. Vậy tạm thời đừng uống nữa. Lục Khải Chính ngồi xuống mép giường nhỏ giọng nói. Nhàn Tịch cũng gật đầu nói. Nhưng lần đầu đã bị sảy thai, lần thứ hai sẽ không dễ thế đâu. Nhàn Tịch cười nói, sau đó nhanh chóng mặc quần áo tử tế vào. Hai người cùng nhau ăn sáng, xong Nhàn Tịch đi trang điểm rất cẩn thận, chỉ sợ lúc gặp người nhà ảnh sẽ khiến ảnh mất mặt. Váy liền thần tay lửng, kiểu dáng mùa thu dính trân châu màu trắng, một đôi giày da màu trắng cao 5 phần, đứng cùng với Lục Khải Chính khá xứng đôi. Có điều, người đàn ông bên cạnh cô thật sự quá xuất sắc, làm bản thân cô cảm giác mình mờ nhạt đi không ít. Hai, sao thế? Lục Khải Chính đang sửa sang lại cổ áo, nhìn qua gương thấy cô đang thở dài, lên tiếng hỏi. Anh nhận ra được cô có vẻ rất hồi hộp. Không có gì, đi thôi. Nhan Tịch cười cười nói, trong lòng vẫn cảm thấy có chút phức tạp, kéo cánh tay Lục Khải Chính. Hai người cùng ra khỏi cửa phòng ngủ, vòng qua phòng khách rồi đi thẳng ra cửa. Nơi đến là một bệnh viện dưỡng lão. Nghe nói ông nội Lục đang tĩnh dưỡng ở trong đó. Ông nội bị mắc vài bệnh ung thư. Gần đây bệnh tình đang chuyển biến xấu. Bệnh tình của ông nội xấu đi khiến cho các thế lực ở thủ đô đều rục dịch. Mặc dù Lục Khải Chính không nói với cô những chuyện này, nhưng tối hôm qua nghe Lâm Bắc Hàn nói với anh trong phòng bếp, trong lòng suy cho cùng vẫn có vướng mắc. Đừng lo lắng, có anh ở đây. Xuống xe, Lục Khải Chính dắt tay cô, trầm giọng nói bên tai cô, hy vọng cô sẽ bớt lo lắng mà bình tĩnh đối mặt. Theo như anh nghe ngóng được, hôm nay ông nội chỉ muốn gặp riêng hai người bọn họ. Nhàn Tịch cười cười. Con dâu dù xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng mà. Cô tự giễu, cho dù bọn họ có muốn gặp cô hay không, đến cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt. Vì Lục Khải Chính, cô nên cố gắng một lần. Lục Khải Chính mỉm cười ôm lấy cô đi vào bên trong tòa nhà. Ra khỏi thang máy, kéo qua một khúc quanh liền thấy có hai người đàn ông mặc áo vest màu đen đứng ở cửa một phòng bệnh. Nhìn thấy hai người bọn họ thì gật đầu một cái. Cậu chủ, lão già đang đợi hai người. Một người đàn ông thân hình cao lớn kính cẩn nói với Lục Khải Chính. Lục Khải Chính gật đầu rồi đi vào. Vừa vào đến cửa, Nhan Tịch liền thấy một ông cụ ngồi trên xe lăn, đưa lưng về phía bọn họ. Tóc của ông cụ rất ngắn, cả mái tóc đều chuyển sang màu trắng, bình thản nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Chẳng biết tại sao, trong mỗi Nhan Tịch chợt cay cay, dường như cô luôn có một tình cảm đặc biệt với ông cụ này. Có lẽ nguyên nhân là do từ nhỏ đến lớn cô không có ông bà nội. Ông nội, Lục Khải Chính mở miệng, cất giọng nói, giọng nói vàng dội còn mang theo tiếng cười nhẹ nhẹ. Nhàn Tịch theo anh tiến lại gần, hai tay của ông cụ Lục trên xe lăn bánh quay lại. Nhàn Tịch định tiến lên giúp một tay thì ông cụ đã xoay người lại. Khung xương của ông cụ rất lớn, mặt mũi thòn gầy, sắc mặt cũng không tệ lắm, trên da có chấm đồi mồi đặc trưng của người già. Nhàn Tịch nhìn ông cụ, không khỏi nghĩ tới ông ngoại của mình. Con chào ông nội. Cô cứng ngắc lễ phép mở miệng. Ông cụ Lục ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái, lại nhìn Lục Khải Chính. Thằng nhóc nhà anh đã bao lâu không gọi một tiếng ông nội rồi. Ông Lục giáo huấn Lục Khải Chính. Lục Khải Chính cười cười. Ông nội. Anh nhìn sang Nhàn Tịch, lại nhìn ông cụ nói to. Đây là Nhàn Tịch, cháu giàu của ông đó ạ, người Bình Xuyên. Lục Khải Chính nói tiếp. Thính lực của ông cụ vẫn còn rất tốt. Ông gật đầu một cái. Ông còn chưa thừa nhận nó là con dâu ông đâu. Ông cụ ngước đầu xem thường Lục Khải Chính nói, trong lòng Nhàn Tịch căng thẳng. Thật ra thì cô cũng không bất ngờ lắm, chỉ đứng đó cười cười. Không cần ông thừa nhận, cũng không phải là ông cưới cháu dâu, là cháu cơ mà. Lục Khải Chính lại cười, lớn tiếng nói, trong giọng nói không có chút tức giận mà còn có chút hài hước. Ông cụ giơ tay lên chỉ vào anh, lại nhìn Nhàn Tịch một cái. Thằng nhóc này rất giàu hoạt, cháu đi theo nó bị thiệt thòi rồi. Ông cụ đang nói chuyện với cô sao? Nhàn Tịch cau mày, cứng ngắc cười. Nghĩ thầm, hai ông cháu này sao lại như vậy? Không dương cùng bạt kiếm như trong tưởng tượng của cô, ngược lại còn trêu chọc nhau. Hơn nữa, xem ra ông cụ này cũng không phải là người quá nghiêm túc. Thật sao ạ? Vỏ quyết giày có móng tay nhọn. Ông nội, nói không chừng người phải chịu thiệt chính là anh ấy đấy ạ. Nhàn Tịch cười nói cũng thả lỏng. Không ngờ con bé này lại nói như vậy. Có điều ông cụ Lục cũng cười cười, còn khoát khoát tay, tỏ ý không tin. Nó chịu thiệt? Ông không tin, không tin đâu. À Chính, đi mua thịt chó tới đây cho ông, thèm ăn quá. Ông cụ Lục lại khoát tay nói thêm, còn đẩy đẩy Lục Khải Chính đi nữa. Nói vừa dứt lời liền muốn nhổ đờm. Ông cúi đầu nhắm ngay ống nhổ. Nhàn Tịch liền vội vàng tiến lên, bừng ống nhổ lên đưa cho ông. Ông cụ nhổ đầm xong ngẩng đầu lên nhìn Nhàn Tịch rất sâu. Lục Khải Chính lo lắng không biết một mình ông cụ ở cùng với Nhàn Tịch sẽ nói những gì. Hẳn là ông cụ muốn đuổi anh đi chỗ khác rồi, nếu không sao lại bảo anh đi mua thịt chó chứ. Mặc dù anh biết ông nội anh muốn nói đến thịt chó nào. Cháu và cháu dâu ông cùng đi. Lục Khải Chính kéo Nhàn Tịch nói với ông cụ. Sao thế? Sao ông nói cái gì không nên nói với nó à? Ông nội cháu không xấu như cháu nghĩ đâu. Đi, con bé ở lại. Ông cụ xem thường nói với Lục Khải Chính, lại bắt lấy tay Nhàn Tịch. Bàn tay của ông cụ ấm áp, dùng rất dùng sức, khiến tim Nhàn Tịch như có một dòng nước ấm chảy qua. Anh đi đi, em ở lại đây với ông nội. Nhàn Tịch nháy mắt với Lục Khải Chính nói. Mặc dù trong lòng Lục Khải Chính không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn đành phải rời đi. Hy vọng ông cụ đừng khiến cho anh thất vọng. Cũng hy vọng bất luận Nhàn Tịch nghe ông cụ nói gì cũng không để tâm mà kiên định quyết tâm ở lại bên anh. Người Bình Xuyên. Sau khi Lục Khải Chính rời đi, ông cụ rũ mắt nhìn xuống dưới mặt đất lẩm bẩm. Vâng, ông uống nước không ạ? Nhàn Tịch gật đầu nói, lại quan tâm hỏi, nghĩ rằng ông cụ vừa mới nhổ đờm nên muốn uống nước cho trơn cổ họng. Trong đờm vừa rồi của ông có chút máu. Rất biết quan sát, rót đi. Ông cụ ngẩng đầu lên nhìn Nhàn Tịch nói. Nhàn Tịch nghe thấy lời này không biết là đang khen cô hay là đang nói chuyện khác. Cô đi đến bàn rót nước, chợt nhìn thấy một cốc trà bằng sứ trắng, bên trong có một chiếc thìa bạc được buộc với cốc bằng một sợi lông. Nhàn Tịch nghĩ thầm, đó chắc hẳn là cốc nước của ông cụ. Bình Xuyên, chiến trường cũ, 18 tuổi ông ở đó đánh tàn bọn Nhật Bản xâm lược. Chuyện xảy ra từ tận năm 1943. Ông cụ có chút kích động nói, Nhàn Tịch ngồi xuống bên cạnh ông, gật đầu tính toán một chút. Nếu vậy giờ ông cụ cũng sắp 90 tuổi rồi. Dạ, năm kia ở trong vườn rau nhà cháu còn đào lên được một quả pháo, ông ngoại cháu cũng là lính kháng Nhật. Nhàn Tịch nói theo, múc một thìa nước ấm đặt gần khóe miệng ông cụ. Ông cụ lại hoàn toàn không nhận lấy, đoạt lấy cốc nước trong tay cô, đôi tay hơi khô gầy cầm cốc sứ trắng tự mình uống. Nhàn Tịch nghĩ thầm, ông cụ này thật là cố chấp, cho dù sinh bệnh nặng cũng không hề tỏ ra yếu đuối. Có lẽ đây chính là tính cách của ông. Ông cụ Lục nhíu mày nói tiếp. Cũng ở trên chiến trường Bình Xuyên. Dạ. Hỏi ông ngoại cháu đó. Vâng, đúng ạ, nhưng mà ông cháu chỉ là binh lính nhỏ. Nhàn Tịch nghĩ thầm, ông cụ Lục là một lão anh hùng cách mạng như thế, năm đó nhất định là một sĩ quan. Tên là gì? Ông cụ nhíu mày lại hỏi. Nhàn Tịch nghi hoặc, chẳng lẽ ông cụ biết ông ngoại cô, không cầu huyết thế chứ? Họ Trần, tên Diều Trí. Cô làm ra vẻ thản nhiên nói, nhớ tới ông ngoại trong lòng cô lại chua xót. Ông cụ đã qua đời từ mấy năm trước rồi. Cô nhìn ông cụ, thấy ông cụ như đang suy nghĩ điều gì đó. Chỉ chốc lát sau, lại quay đầu nhìn cô. Trong con người mình bạch mang theo cảm xúc gì đó mà cô không phân biệt được. Vẫn còn sống? Ông cụ trầm giọng hỏi, đưa cái cốc lại cho cô. 8 năm trước, ông ngoại cháu bị ung thư trực tràng mà qua đời. Nhan Tịch nhàn nhạt nói. ông nội muốn uống nước nữa không ạ? Ông cụ khoát khoát tay, Nhan Tịnh đành phải để cốc nước xuống. Biết tại sao ông có giữ cháu lại không? Ông cụ nhìn sau lưng cô hỏi. Nhan Tịnh để cốc xuống bàn, xoay người nhìn ông cụ cười cười. Ông muốn khuyên cháu rời xa Khải Chính ạ? Cô thẳng thắn trả lời. Đây dường như là thủ đoạn thường thấy nhất của gia đình quyền quý mỗi khi gặp phải người con dâu không ưng ý. Lời nói của Nhan Tịch khiến ông cụ Lục lại một lần nữa phức tạp nhìn cô, sau đó ánh mắt chuyển ra phía ngoài cửa sổ. Cháu đã thẳng thắn như vậy, ông cũng chẳng không quanh co vòng lòng vòng nữa. Vẻ mặt ông cụ nghiêm túc lại, nhỏ giọng nói, Nhan Tịch chuẩn bị tâm lý gật đầu một cái. Ông nói đi ạ. Hôn nhân của Khải Chính một mình nó không thể làm chủ được. Ông cụ nói thẳng. Bởi vì mọi người muốn lợi dụng anh ấy để mang về nhiều lợi ích cho nhà họ Lục ạ. Nhan Tịch không sợ hãi, có chút kích động hỏi ngược lại, cảm thấy xót xa thầy Lục Khải Chính. Sai, không phải mang về mà là củng cố. Chuyện chính trị một con bé như cháu không thể hiểu được. Nhà họ Lục sụp đổ không phải chuyện có làm quan hay không, mà là chuyện có bảo toàn được sinh mệnh hay không. Ông cụ kích động nói. Cháu tin tưởng năng lực của Lục Khải Chính, cho dù không hy sinh hôn nhân, anh ấy cũng có thể có cách hoàn thành nhiệm vụ với nhà họ Lục. Nhan Tịch phản bác ông cụ. Ông cũng tin tưởng, nhưng còn sự thật, thằng nhóc kia kích động lên liền nói đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lục. Cháu nói xem, đó có phải là biểu hiện của trách nhiệm không? Nhan Tịch cào mày, Lục Khải Chính từng hạ quyết tâm đến như vậy sao? Điều đó vẫn đúng, anh ấy chỉ muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, không muốn trở thành một con rối để mặc mọi người thao túng thôi. Nhan Tịch lớn tiếng phản bác, ông cụ cũng không ngừng phản bác. Quá ngây thơ, các người thật quá ngây thơ, rời xa A Chính đi, ông sắp về trời rồi, thế lực của nhà họ Lục không còn vững chắc nữa. Ông cậu Lục đang nói chật hò kịch liệt, Nhan Tịch vội vàng tiến tới bưng ống nhổ lên đưa trước mặt ông, một tay cổ bưng ống nhổ, một tay vỗ vỗ phía sau lưng ông, chỉ thấy ông cụ ho ra bên trong đờm đầy lẫn máu. Đầu óc Nhan Tịch có chút mờ mịt, lời của ông cụ khiến ngực cổ nặng nề không thở nổi. Nếu nhìn được góc độ khác, Nhan Tịch hiểu được ông cụ thật ra cũng chỉ là muốn tốt cho cháu trai mình, cho nên mới làm như thế. Mục đích của ông không hề xấu. Ông cụ ho xong khoát khoát tay, Nhan Tịch đặt ống nhổ để xuống, vội vàng rót nước cho ông súc miệng. Lúc ông ngoại cô bị bệnh, cô đã từng chăm sóc cho ông mấy ngày. Ông sai A Chính đi mua thịt chó ở cửa hàng mà ông thích ăn nhất, trong ba đứa cháu trai chỉ có nó hiểu được khẩu vị của ông. Ông cụ Lục nhìn Nhan Tịch nói tiếp. Nhan Tịch cau mày, ý của ông cụ là trong ba cháu trai của ông có quan hệ tốt nhất với Lục Khải Chính. Nhìn cảnh hai ông cháu trò chuyện lúc nãy, cô cũng nhìn ra được Lục Khải Chính cũng có tình cảm với ông. Nếu ông thương yêu anh ấy, tại sao không muốn cho anh ấy được hạnh phúc vui vẻ? Nhan Tịch lạnh nhạt nói, đưa chén nước cho ông cụ. Ông cụ cầm lấy súc miệng. Nhan Tịch bất đắc dĩ liếc nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn còn đang gợn sóng. Một người, ngay cả mạng sống cũng không có cách nào giữ được, còn nói gì đến hạnh phúc, vui vẻ. Ông cụ lại nói, Nhan Tịch cau mày, nhịn ông. Nghĩ thầm, làm gì nghiêm trọng đến mức đấy. Không phải Khải Chính không làm chuyện gì phạm pháp. Hơn nữa, anh ấy là cảnh sát, còn lập được công lớn sao. Ông đừng làm cháu sợ. Cháu chỉ biết, Lục Khải Chính ở bên cháu rất hạnh phúc. Anh ấy cũng hy vọng cháu có thể kiên định ở lại bên cạnh ấy. Nhan Tịch phản bác. Đó là cách nghĩ ngây thơ của các cháu thôi. Ông muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Ông cụ vỗ vỗ bàn tay gầy nhom xuống đầu gối, nói, cục xương già này cũng là người từng trải, hiểu được những đau khổ trong lòng khi không thể lấy cô gái mình yêu làm vợ. Ông cụ nhìn Nhan Tịch thở dài nói, ý của ông là khi ông còn trẻ cũng từng thích một cô gái nhưng lại để vụt mất. Nếu muốn tốt cho A Chính thì hãy rời xa nó, cho dù là tạm thời cũng được. Nó là cháu đích tôn của nhà họ Lục, hôn nhân luôn bị thế lực khắp nơi nhòm ngó. Ông cụ lại nói, tạm thời rời đi. Đầu óc Nhan Tịch ong ong. Tạm thời là bao lâu? Nếu như cháu mà không đủ yêu Lục Khải Chính, đã sớm bởi vì điều kiện gia đình mình không xứng mà rời xa anh ấy rồi. Chính là bởi vì cháu yêu anh ấy, biết anh ấy cũng yêu cháu, ở lại đi cùng với anh ấy mới là mong muốn của anh ấy, cho nên cháu mới buông xuống nhiều gánh nặng như vậy. Nhan Tịch thì thào nói, cô không biết mình nên làm gì bây giờ. Ông cụ đang định mở miệng nói thì chợt nghe tiếng hô của vệ sĩ đứng bên ngoài. Cậu chủ. Ông không nói nữa, phức tạp nhìn Nhan Tịch. Nhan Tịch hiểu ý gật đầu một cái. Lúc này Lục Khải Chính liền đi vào cửa, trên tay cầm một bọc giấy. Hết tập 57. Các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.